có nghiêm trọng không? Lộ Miểu, có chút, Kiều Trạch, ở bệnh, góc chuyện audio.com, viện nào tôi đến đón cô? Lộ Miểu quay đầu nhìn Từ Gia Diên, đọc tên bệnh viện. Từ Gia Diên nhìn cô cúp điện thoại, mới nhíu mày nhìn cô. Kiều Trạch, Lộ Miểu trần trừ gật đầu, Từ Gia Diên cho mày chặt hơn. Vậy online lần trước là chuyện gì? Cách chương.